Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 902, thế gian phải chăng có trường sinh giả. Mục Triết tóc đen dày đặc, nhìn chính vào tráng niên. Hai mắt thâm thúy có thần. Mấy chục năm trước chính là mật giáo tuyệt đỉnh thần trùng. Đi vào đệ ngũ cảnh về sau, nó địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Cái nào gặp mặt bất kính xưng hắn một tiếng mục tông sư. Nhưng mà đi vào Hắc Bạch Sơn về sau, có người đi lên liền muốn cho hắn hai bàn tay. Loại này cấp bậc lễ nghĩa hắn chưa bao giờ trải qua. Tần Minh ngày thường rất hiền hòa, hiện tại hóa thành táo bạo ca, chủ yếu là cộng minh đến đây người là hướng về phía hắn mà đến. Như muốn đào hắn nền tảng, hắn không có khách khí. Trong bụng tuyệt phẩm màu tím kim đan nở rộ hừng hực hào quang. Thiên địa hoa văn sen lẫn liên đới lấy hắn bàn tay kia đều, đan quang, lượn lờ. Dày như vách tường, Tần Minh tay phải bên ngoài. Kim đan hào quang phun trào, khí tức bàng bạc, tùy ý phiến ra, lại có một tay che trời cảm giác. Đè ép đến hư không phát ra tiếng nổ mạnh, sương đêm băng tán sạch sẽ. Mục Triết tức giận, hắn đều mở miệng nói là hiểu lầm, đối phương đều không có dừng tay ý tứ, vẫn như cũ vung mạnh bàn tay tới, mà hắn hiện tại như hãm trong vũng bùn, bị tứ đại cao thủ cộng đồng áp chế, hành động tương đương gian nan. Hắn gấp rút quát, ngươi tạm dừng tay, nhưng mà không dùng được. Cái kia người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành tông sư một trưởng liền khét tới. Áp bách cho hắn cả tấm gương mặt đều muốn vặn vẹo, Mục Triết thể nội thần quang bộc phát. Bộ mặt hoa văn xen lẫn, hiển hiện dị cảnh, có thu nhỏ sông núi giống như là hình xăm giống như dán tại khuôn mặt của hắn. Hộ nó chu toàn, đó là hắn vì chính mình lựa chọn thành thần chi địa. Bị hắn cụ hiện đi ra, quả nhiên, cùng tồn tại tông sư lĩnh vực, thực lực rất khác biệt. Hắn so huyết tiên tổ chức Chu Chính Nhiên mạnh hơn một đoạn. Đạo pháp cao thâm mặt chắc, bị bốn vị tông sư khóa lại sau đều có thể thi pháp, mặc dù rất vội vàng. Nhưng hắn tránh khỏi bộ mặt sụp đổ, miệng mũi vọt máu chật vật cục diện, chỉ là bị chấn động đến có chút ù tai. Gương mặt đau nhức, lốp bốp. Mục Triết cảm giác trên mặt si ết, ết lặng. Bộ mặt hắn hình xăm, vì hình thành thần chi địa, giống như tại độ kiếp, có lôi quang nở rộ. Tần Minh hai bàn tay bọc lấy hỏa hoa, quấn lấy thiểm điện, hậu kinh mười phần, bỗng nhiên nổ vang. Tại Tắc Vuông Sơn Hà ở giữa nghe lôi thưởng điện, tại táo bạo trong đối kháng cũng có mấy phần nhà ý. Mục Triết một tiếng gầm nhẹ, thể nội một viên thần phù đốt cháy, cấp tốc sáng lên, lại tại đột nhiên ở giữa tránh thoát bốn người trói buộc. Thoát khỏi giam cầm, hắn sờ lấy xanh đen làn da, mặt trầm như nước, dư căn sinh cắt đứt lúc nào đi đường. Mạnh Chi Yến, Lê Thanh Vân cũng như U Linh rời bước, một lần nữa đem nó vây quanh ở trong đó. Con đường một bên trong hoang mạc rất nhiều bóng người xuất hiện, giờ bó đuốc, xua tan hắc ám. Mục Triết ngạc nhiên, cái kia lại là một đám heo, đều đứng thẳng thân thể, im lặng nhìn quanh tới. Hiển nhiên, đây là trưởng thượng minh chứ, chính hắn chưa từng xuất hiện, chỉ là tại thi pháp vây xem. Hắn lựa chọn hoang mạc cho hắn thành thần căn cơ. Bây giờ tại thông u cảnh rất có thành tựu, bốn vị tông sư ngồi tại trên vách núi uống rượu ngon. Chính là lão chư đưa tới, ngày xưa, Tần Minh đối với hoang mạc hai mắt đen thui. Hiện tại theo đạo hạnh tinh thâm, tiếp xúc đến cao hơn tu hành lĩnh vực, đã biết không ít chân tướng, trong hoang mạc có không thể xóa nhòa, tràng cảnh, không thể lý giải. Hiện tượng khó mà trừ tận gốc. Không cách nào chém hết, chủ yếu là bởi vì đủ loại thần dị cắm rễ ở trong dạ khư, muốn thành thần. Hàng phục đặc thù, địa thế cùng hiện tượng kỳ thật dính đến dạ khư, đây cũng là Tần Minh đối với Dạ Khư kiêng kỵ nguyên nhân, không còn dám tùy tiện đặt chân. Dạ Khư tổng cộng có 36 trọng thiên, bao phủ vô tận mê vụ, lão du thương, không đầu thiên tiên, thượng cổ đại năng, tận kết cục tại nơi đó, thật là sâu không lường được, ngắn ngủi xuất thần về sau. Tần Minh ánh mắt sát na thanh tịnh, mục triết phát hiện bị một đám heo dơ bó đuốc vây xem về sau. Sắc mặt phi thường khó coi, hắn liếc nhìn bốn tên hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành tông sư, nói, đây chính là Hắc Bạch Sơn đảo đãi khách sao? Tần Minh nói, ngươi tính là gì khách nhân? Không có thiện ý, xông vào Hắc Bạch Sơn, còn muốn để cho chúng ta tôn trọng. Còn nữa nói, ngươi bao nhiêu cân lượng, cũng dám ở thú thần đạo tràng phụ cận làm càn. Gia sư Tịch Thiên, mục triết không chỉ có tự báo nền móng, cũng lần nữa cường điệu hắn cũng không ác ý, dư căn sinh trong lòng khó mà yên tĩnh. Tịch Thiên cái tên này quá vang rồi, uy trấn Dạ Châu mấy trăm năm, tại mật giáo bên trong địa vị gần với Sở Thương Lan, những năm gần đây. Có người đem bọn hắn cùng xưng là mật giáo tuyệt thế song hùng, Mạnh Chi Yến. Lê Thanh Vân trong lòng cũng trở nên nặng nề. Tịch Thiên thanh niên trai tráng thời đại tương đương sinh động, tuổi già sau mới điệu thấp đứng lên, từng có thiên thần danh xưng. Tần Minh đánh giá Mục Triết, người này thể nội thần quang đầy mà tràn ra ngoài, thật đúng là danh sư xuất cao đồ. Nếu không có dư căn sinh đè ép, vẻn vẹn Mạnh Chi Yến cùng Lê Thanh Vân lời của hai người, hơn phân nửa không khóa lại được người này. Ngày xưa tuyệt đỉnh thần chủng phá quan là tông sư về sau, nội tình thâm hậu đến đáng sợ. Tần Minh mở miệng, Tịch Thiên rất mạnh, tương lai có lẽ có thể trở thành túc tuệ giác tỉnh già, nhưng bây giờ dù sao còn chưa đặt chân đệ thất cảnh, liền dám mạo phạm Hắc Bạch Sơn sao? Người thân là môn đồ của nó, thế nhưng là vì Thôi Xung Tiêu ra mặt, muốn hại song thụ thôn thiếu niên. Mục Triết con người co vào, người thần bí này làm sao giống như là có thể nghe được hắn bộ phận tiếng lòng. Hắn nghĩ tới lão sư đề cập tới một loại nào đó xa xưa truyền thuyết, lập tức tâm như chỉ thủy, đã không còn tâm tình chập chờn, lá gan không nhỏ, dám tới nơi đây hại người. Dư Căn Sinh một tiếng quát lớn, giống như là thiên lôi rơi xuống, hoang mạc bên ngoài vách núi đều bị chấn động đến rung động ầm ầm. Có cự thạch lăn xuống tới, hắn xem Tần Minh là con cháu, muốn nhìn hắn vì tân sinh hệ thống mở đường, có thể nào dễ dàng tha thứ có người ra hại. Lúc này, hắn một quyền liền đánh ra, không giữ lại chút nào. Lúc này, Dư Căn Sinh mặc dù bị nhen lửa lửa giận, nhưng lại không mất đi phân tắc, lấy nồng đậm đến cực hạn khủng bố sắc trời bắt trước thuần dương chi lực, như một vòng đại nhật lên không. Mục Triết cảm thấy oan uổng, hắn mặc dù không có thiện ý, nhưng cũng không chân chính sát tâm, chỉ là đến dò xét mà thôi, tìm tòi nghiên cứu Hắc Bạch Sơn thiếu niên hư thực, chưa từng nghĩ nửa đường liền bị người chặn giết. Tim của hắn đang chìm xuống, thú thần bộ hạ căn bản không cho lão sư hắn mặt mũi, xuất động bốn vị tông sư phương diện cao thủ muốn nhằm vào hắn. Nếu là vị kia Cẩu Kiếm Tiên chính mình rời núi, có thể hay không trực tiếp đi đánh sư phụ hắn? Hắc Bạch Sơn sinh linh đều quá cường thế. Cùng lúc đó, Tần Minh ngay tại kết pháp ấn, thể nội tuyệt phẩm Tử Kim Đan bốc hơi tiên quang, theo hắn thi pháp, đan hà bành trướng dọc theo cánh tay như trường hà cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành hữu hình pháp ấn hướng về phía trước đánh tới. Mạnh Chi Yến, Lê Thanh Vân không do dự cũng đều ngay đầu tiên xuất thủ. Mục Triết bây giờ không có nghĩ đến, hắn vừa mới tiến bên này địa giới, còn ở bên ngoài khu vực liền lâm vào sinh tử trong tình thế nguy hiểm. Nếu không có thủ đoạn phi thường, hắn có thể sẽ chết. hắn lần nữa bị giam cầm, gian nan di động thân thể, cũng chỉ là tránh thoát khỏi bộ phận công kích, hắn không có lựa chọn khác. Kích hoạt hư không thuấn di phù, đây là lão sư của hắn Tịch Thiên tự tay luyện hóa đồ vật. Có thể tại trong tình thế nguy hiểm sát na phá vây đi xa, lần trước dị vực cấm khu hóa thành huyết. Sắc luyện mục lúc, bộ phận người có lai lịch chính là mượn nhờ loại thần phù này chạy trốn, nhưng mà dư căn sinh quyền quang hay là đánh trúng vào hắn, đại tông sư. Mục Triết chấn kinh, không phải vậy đối phương dùng cái gì nhanh như vậy, mà lại cương mãnh bá liệt, viễn siêu bình thường tông sư. Răng rắc một tiếng, xương sống của hắn đứt gãy, phần ngực bụng lộ ra quyền quang, cả người đều bị đánh xuyên, mà lại hắn đầy người vết rách, dư căn sinh không giữ lại chút nào tình huống dưới. Thật là đáng sợ, bất quá, Mục Triết cũng âm thầm may mắn, người này hẳn không có chân chính đặt chân tại đệ ngũ cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực. Không phải vậy hắn liền nổ tung, giữ nhiều lành ít. Cùng lúc đó đầu vai của hắn bị một tia chớp pháp ấn đánh trúng. Huyết dịch văng khắp nơi, xương bả vai vỡ vụn, đi theo nổ bay ra ngoài hai khối. Xương cánh tay của hắn càng là bẻ gãy, đây là hắn thời khắc mấu chốt gian nan di động thân thể kết. Quả, không phải vậy những này lôi triện trực tiếp liền đánh trúng đầu của hắn, phốc phốc hai tiếng. Thân thể của hắn lại bốc lên hai cỗ huyết hoa, đó là Mạnh Chi Yến cùng Lê Thanh Vân kiếm quang gây nên, thần quang dập dờn. Mục Triết từ nơi đây biến mất, như một vòng lưu quang đi xa, trên người hắn đau nhức kịch liệt. Không nghĩ tới, đối phương không lưu tình chút nào, chính xác gặp mặt liền hạ tử thủ, lão sư hắn mặt mũi liền đáng giá hai cái bàn tay thô. Tần Minh sắc trời bọc lấy ý thức xuất khiếu. Như liệt dương hoành không, truy sát theo, đáng tiếc. Tổ sư luyện chế thuấn di phù quá mạnh, căn bản đuổi chi không lên, đi Mục Triết trên đường đi qua Xích Hà Thành lúc. Không che giấu nữa, ý thức linh quang khuấy động, hướng về Thôi Xung Tiêu truyền âm. Tranh thủ thời gian chạy trốn không phải vậy có thể sẽ chết. Thôi Xung Tiêu chấn kinh. Đây chính là hắn đệ ngũ cảnh sư huynh. Trong nháy mắt cả người là máu. Thân thể biến hình. Lưng mất tự nhiên uốn lượn. Giống như là bị người bẻ gãy qua. Đây không phải hắn sư huynh muốn thực hiện trên người Tần Minh thủ đoạn sao? Làm sao Mục Triết mình bị bẻ gãy xương sống. Thôi Xung Tiêu kích hoạt hư không thuấn di phù. Đi theo chạy trốn. Sư huynh đệ hai người thua chạy Hắc Bạch Sơn hốt hoảng đi xa, người này không thể coi thường, Lê Thanh Vân trầm giọng nói, Tần Minh đã trở về. Ý thức quy về nhục thân, hắn cũng tại suy nghĩ Mục Triết chân chính thực lực, đối phương có chút nguy hiểm, căn bản không có khả năng coi là Chu Chính Nhiên chi lưu, dư căn sinh càng là trịnh trọng căn dặn. Nói, ngươi không phá quan mà nói, tốt nhất đừng giao thủ với hắn, Tần Minh gật đầu. Cũng không có phản đối, lão tông sư bọn họ chủ yếu vẫn là lo lắng an nguy của hắn. Không nắm chắc tất thắng, không thể khẽ mở chiến sự, mật giáo Tịch Thiên uy hát yêu ta thiên hạ mấy trăm năm. Sự bá đạo cùng đáng sợ sớm đã xâm nhập lòng người. Nó tông sư cấp môn đồ cũng đáng giá coi trọng, mấy ngày về sau. Dư Căn Sinh, Mạnh Chi Yến, Lê Thanh Vân rời đi Hắc Bạch Sơn, liên quan tới huyết bồ đằng. Tần Minh để mấy vị tông sư phân, hắn còn đầy đủ tuổi trẻ, không cần diên thọ, mà lại trên người hắn còn có từ Hắc Tháp Văn Minh nơi đó đoạt tới trường sinh diệp, Tần Minh trở lại. Song Tụ Thôn dạy bảo Văn Duệ tu hành mấy ngày. Tại trong lúc này, hắn đem Chu Chính Nhiên chén kia lục hoàng bảo đăng bên trong linh tính để luyện ra, cẩn thận thu vào vải rách bên trong, phối hợp lôi dược, hẳn là có thể vững bước phá quan. Hắn quyết định hơi chỉnh đốn, quan trắc bên dưới ngoại giới phong vân động tĩnh, liền có thể đi xa, Dạ Châu cũng không yên tĩnh. Tuần tự có huyết tiên, tịnh thế trai, trường sinh cư xảy ra chuyện, làm sao lại không làm cho người ta chú ý. Mục Triết lúc đào tẩu tại Xích Hà thành một tiếng kia gào to kinh động đến rất nhiều người. Hết chương.